lấy nhầm chồng đại gia. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất nhận được cuộc điện thoại này, thật sự có chút mơ màng. Cô không biết Hạ Nhật Ninh rốt cuộc là đã làm cái gì, Phùng Khả Hân lại có thể hủy bỏ phong sát đối mình. Tuy rằng cô bây giờ đã là chuyên chức nhà tạo hình của Hạ Nhật Ninh, thế nhưng nghe nói mình được hủy bỏ phong sát vẫn là rất vui đấy. Thẩm Thất đè nén sự kích động ở trong lòng, chan chứa sự xin lỗi mà nói. Thật có lỗi, tôi bây giờ đã là nhà tạo hình tư nhân rồi, không thể tiếp đơn ở bên ngoài. Nếu như sau này ngài còn thừa nhận phương pháp của tôi sẽ đem hết sức vì ngài mà phục vụ. Sau khi cúp đi điện thoại, Thẩm Thất lại liên tiếp nhận được mấy cuộc điện thoại, đều là lần nữa quay lại tìm cô làm tạo hình đấy. Dưới đáy lòng của Thẩm Thất bỗng nhiên rất yên ủi. Đây xem như là sự thừa nhận đối với mình ư. Một bên khác, Phùng Khả Hân nắm lấy một phần tài liệu vừa mới được điều tra ra, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Làm cái gì, Thẩm Thất lại là con gái của Thẩm gia. Móng tay đẹp đẽ của Phùng Khả Hân đập vào phần tài liệu này, nghĩ một hồi mà ra lệnh xuống dưới. Đi đem con gái khác của Thẩm gia gọi tới. Lập tức có người nhận mệnh lệnh đi thi hành rồi. Nếu như là con gái của Thẩm gia, ngược vẫn có thể hiểu được rồi. Phùng Khả Hân một lần nữa cầm lấy phần tài liệu này, rất nghiêm túc mà nhìn thêm một lần, quay đầu nhìn những Thiên Kim tiểu thư, nói. Thật sự là không ngờ tới Thẩm gia lại có thể còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Tôi là vẫn luôn cho rằng Thẩm gia chỉ có một Thẩm Ân Ân đấy. Một Thiên Kim tiểu thư khác nói, Phùng tiểu thư đích thân gặp Thẩm Ân Ân cũng coi như là coi trọng cô ấy rồi. Thẩm gia thì coi là gì à, thành phố Vinh cũng chỉ có thể được tính là giai cấp thượng lưu dưới thôi, cho ngài sách giày cũng không xứng đấy. Ai, không phải à, tôi sao lại nhớ trước đây không lâu, con gái của Thẩm gia đã gả cho con nuôi. Hạ Nhật Kỳ của Hạ gia nữa à, một Thiên Kim tiểu thư khác dường như đã nhớ ra cái gì đó, nói. Lúc ấy nghe nói Hạ gia một người cũng không có, chỉ đến vài bà con xa thân thích. Thẩm gia thấy Hạ gia không để ở trong lòng, trực tiếp đem con dâu bỏ ở giáo đường mặc kệ rồi. Chuyện ở sau đó, thì không còn nghe nói nữa. Phùng Khả Hân lập tức đã có hứng thú. Cái gì, lại cũng có chuyện như vậy? Hạ Nhật Kỳ, hắn đã cưới con gái của Thẩm gia. Chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi cũng không có ý nghĩa gì, chờ Thẩm Ân Ân đến rồi, hỏi một chút cô ấy là được. Một Thiên Kim tiểu thư khác mở miệng nói. Nếu như nhỏ Thẩm Thất này là gả cho Hạ Nhật Kỳ, đó mới được gọi là thú vị đấy. Thân là con dâu trưởng của Hạ gia, vậy mà cùng chú em cấu kết với nhau. Lão phu nhân của Hạ gia mà biết được rồi, không chừng là phải thanh lý môn hộ rồi a, ha ha a, vài người khác cũng cười theo. Ánh mắt của Phùng Khả Hân lòe lòe tỏa sáng lên, may mà anh trai đã trở về rồi. Nếu như không phải là anh trai nhắc nhở mình, chỉ sợ là mình vẫn còn đang làm những tấn công vô nghĩa. Nếu như có thể chứng minh Thẩm Thất là gả cho Hạ Nhật Kỳ, vậy chuyện sẽ thú vị hơn rồi. Không lâu sau, Thẩm Ân Ân quả nhiên đến rồi. Thẩm Ân Ân ở trong nhà với một bộ dạng vênh váo đắc ý, thế nhưng là đứng trước mặt của Phùng Khả Hân, cô ấy ngoan ngoãn đến mức không thể còn ngoan ngoãn hơn nữa. Thẩm gia chỉ là một cái nhà giàu mới nổi ở thành phố Vinh, so với Phùng gia đại gia tộc như vậy, hoàn toàn là không có gì có thể so sánh cả đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ân Ân không biết Phùng Khả Hân tại sao lại đột nhiên muốn gặp cô, vì vậy cô với vẻ mặt bất an. Phùng tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì? Phùng Khả Hân tao nhã thẳng người lên, lấy ra dáng vẻ của một đệ nhất Thiên Kim tiểu thư, liền dáng tươi cười chân thành mà nhìn Thẩm Ân Ân. Gọi cô tới, là muốn xác nhận một số chuyện, cô chỉ cần trả lời vấn đề là được rồi. Thẩm Ân Ân lập tức cung kính mà trả lời. Vâng, Phùng tiểu thư hãy hỏi, nghe nói cô còn có một chị gái. Phùng Khả Hân vẻ mặt giễu cợt. Tại sao chưa bao giờ nghe các ngươi đã từng nói qua? Hình như bất kỳ một cái trường hợp nào của Thẩm gia cũng không nhìn thấy người này a. Thẩm Ân Ân vừa mới nghe Phùng Khả Hân hỏi dò về Thẩm Thất lập tức âm thầm thở phào một hơi. Chuyện Phùng Khả Hân phong sát Thẩm Thất, Thẩm Ân Ân đã sớm nghe nói rồi. Lúc ấy cô còn cười trên nỗi đau của người khác rất lâu rồi đấy. Bây giờ hỏi thăm về chuyện của cô ấy, không chừng vẫn là muốn trả thù cô ấy a. Vì vậy Thẩm Ân Ân cũng không có nói dối, lời ngay nói thật rồi. Cô ấy chỉ là chị gái trên danh nghĩa của tôi mà thôi. Cô ấy là con ghẻ ký sinh do mẹ của tôi tái hôn mà mang theo, lại không có huyết mạch của Thẩm gia chúng tôi. Thẩm Ân Ân khinh thường mà nói, chỉ là một con chó mà Thẩm gia chúng tôi nuôi dưỡng. Cô ấy đã đắc tội Phùng tiểu thư, thế nhưng Thẩm gia chúng tôi một chút liên quan gì cũng không có đấy. Tôi là chưa từng coi cô ấy là chị gái của tôi. Dưới đáy mắt của Phùng Khả Hân hiện lên một tia khinh thường. Tuy rằng cô coi thường Thẩm Thất nhưng càng coi thường điệu bộ này của Thẩm Ân Ân. Cho dù là Thẩm Thất không có huyết mạch của Thẩm gia, nhưng dù sao cũng là cùng Thẩm Ân Ân là một chị em ruột cùng một mẹ sinh ra. Phùng Khả Hân đưa tay phủi đi bụi không thật sự tồn tại, một dáng vẻ ung dung nói. Thì ra là con gái nuôi. Tôi thân là đệ nhất thiên kim tiểu thư của thành phố Vinh, so đo với một cái kẻ đáng thương, lại là làm mất thân phận của tôi. Được rồi, truyền xuống đi, phong sát đối với Thẩm Thất có thể kết thúc rồi. Vẻ mặt của Thẩm Ân Ân khó có thể tin nổi. Phùng tiểu thư, cô không cần nể mặt Thẩm gia mà hủy bỏ phong sát của cô ấy đấy. Dù sao cô ấy bây giờ là sống hay là chết, với Thẩm gia một chút quan hệ cũng không có đấy. Bên cạnh, một số thiên kim tiểu thư nhịn không được mà nở nụ cười. Thẩm Ân Ân này thật đúng là, nói khoác mà không biết ngượng a, còn nói là nể mặt Thẩm gia. Thẩm gia có thể diện gì, chỉ là một cái nhà giàu nho nhỏ mới nổi, cô ấy thật đúng là đem mình coi như là nhân vật danh tiếng rồi hả? Phùng Khả Hân không để ý đến tới Thẩm Ân Ân, tiếp tục hỏi. Nghe nói Thẩm gia và con trai trường, Hạ Nhật Kỳ của Hạ gia có hôn ước, chuyện này là thật hay là giả, tôi sao chưa từng nghe nói qua, sắc mặt của Thẩm Ân Ân hơi thay đổi ấp úng mà nói. Là có chuyện này, nhưng mà lúc ấy là vì Thẩm gia từ Hạ gia mượn đi một khoản tiền. Sau đó, lúc ấy có người nói là khí vận tương lai của Hạ gia sẽ cùng Thẩm gia có liên quan. Sau đó lúc ấy Hạ gia cùng cha đã bàn định một chuyện, chính là hai nhà kết làm thân gia. Bởi vì Hạ Nhật Kỳ là con trai trưởng, vì vậy đã quyết định con gái của Thẩm gia gả làm vợ cho con trai trưởng của Hạ gia, nếu trong vòng một năm mà mang thai, khí vận của Hạ gia sẽ lên thêm một bậc. Nhưng mà chuyện này cũng chỉ là hai nhà lén lút nói giỡn thôi, không thôi được coi là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đại thiếu gia của Hạ gia đã chủ động từ bỏ quyền kế thừa, làm sao có thể làm cho khí vận của Hạ gia càng tốt đây? Thẩm Ân Ân nói đến đây, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Có thể thấy được người kia ở lúc ấy là nói hưu nói vượn, suýt nữa hại cả đời của tôi. À, không phải, Thẩm Ân Ân thoáng cái liền bụng kín miệng của mình. Phùng Khả Hân chỉ là nhàn nhạt mà cười, hại cả đời của cô, nói như vậy, người vốn đi phải được gả cho Hạ Nhật Kỳ là cô. Cô đã không có gả đi, vậy người gả cho Hạ Nhật Kỳ là ai? Thẩm Ân Ân lúc này mới trả lời, à, đúng vậy à, Hạ Nhật Kỳ đã tuyên cáo đã từ bỏ quyền kế thừa rồi, hơn nữa giao ra tất cả quyền lợi có ở trong tay. Vì vậy, người gả cho Hạ Nhật Kỳ, là Thẩm Thất không phải tôi. Cách chương.